Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825. Chương 825. Tây Bắc Đại Lục thế cục. Thiên Nhận Tuyết đuổi tới. Các nàng biết rồi. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu nói: "Biết cũng tốt, tối thiểu có thể để cho Thiên Cung nhiều chút lực ngưng tụ." Lại nói: "Tiểu Viêm Tử, Thiên Cung gần nhất được chứ? Cái này, sư huynh, chỉ sợ không tốt lắm a." Tiêu Viêm nhíu mày, trầm giọng nói: "Hai tháng trước ta dùng không gian ngọc giản cho bọn hắn truyền tin thời điểm, lão sư từng cùng ta nói qua, trước mắt Tây Bắc Đại Lục thế cục có chút rung chuyển, thậm chí uy hiếp đến Thiên Cung an toàn, sở dĩ bản thân hắn mới không thể rời đi Thiên Cung tổng bộ, chỉ có thể tọa trấn tại nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói xem." Chu Thần cau mày, "Tây Bắc Đại Lục thế lực cùng cường giả, có thể còn kém rất rất xa Trung Châu. Nơi đó tông phái cùng đế quốc mặc dù nhiều vô số kể, nhưng lại phân loạn vô cùng, giống như chủ vị diện địa cầu Xuân Thu Chiến Quốc. Mà lại, nơi đó cái gọi là đỉnh cấp thế lực, thả tại Trung Châu, cũng chính là tứ phương các loại này nhất lưu thế lực. Nhiều nhất có cái đấu tôn thì ngon, làm sao có thể đối với Thiên Cung tạo thành uy hiếp? Không nói tùy thời có thể thông qua đại trùng kiều từ thần hà vũ trụ cùng đấu la đại lục chi viện, mà đến thiên sứ Yan, Thiên Nhận Tuyết chờ hàng thật giá thật hệ thống ngũ giai đấu thánh cường giả, liền xem như đấu khí đại lục Thiên Cung bản bộ, cũng có được dược lão. Từ khi Chu Thần dùng thiên sứ thành đời thứ tư thần thể kỹ thuật, trợ giúp dược lão khôi phục thần khu về sau, dược lão thực lực liền từ đỉnh phong đấu tôn nhảy lên, vượt qua bán thánh cùng cao cấp bán thánh hai cái giai đoạn, trở thành hàng thật giá thật một sao đấu thánh cường giả. Đây là 2-3 năm trước số liệu. Hiện tại nắm giữ đời thứ tư thần thể, thiên phú so với trước kia mạnh hơn rất nhiều dược lão, làm không tốt đã thành 3 sao thậm chí 4 sao đấu thánh. Thực lực như vậy, không nói nghiền ép Tây Bắc Đại Lục, nhưng cũng không trở thành bị người uy hiếp được tự thân an toàn đi. Nhìn thấy Chu Thần nghi ngờ biểu lộ, Tiêu Viêm nhẹ giọng giải thích nói: "Nguyên bản Tây Bắc Đại Lục đã là ta Thiên Cung vật trong bàn tay. Yêu Dạ Trị Dâu vẫn luôn tại dùng tương đối hòa bình phương thức lôi kéo Tây Bắc địa vực bên trên tông môn đế quốc. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Tây Bắc Đại Lục 1/5 thế lực lãnh thổ liền bị đặt vào ta Thiên Cung dưới trướng. Nhưng một năm trước, một cái tên là Sư Minh Tông tông phái lại là đột nhiên bắt đầu trắng trợn chinh phạt kỳ tông phái cường giả những nơi đi qua, đồ tông diệt quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Bắc Đại Lục liền là có đem gần một nửa lưu lạc tại Sư Minh Tông trong khống chế." Dừng một chút âm thanh, Tiêu Viêm tiếp tục nói: "Sư Minh Tông nguyên bản tuy nói cũng là Tây Bắc Đại Lục đỉnh cấp thế lực, chỗ có đấu tôn cường giả liền có mấy người, nhưng căn bản không phải ta Thiên Cung đối thủ. Nhưng lần này, bọn hắn không riêng bản tông cường giả thực lực đột bay tăng mạnh, hơn nữa còn nhiều một cái thế lực viện trợ. Là hồn điện đi." Chu Thần thở dài nói: "Không sai, sư huynh quả nhiên anh minh." Tiêu Viêm không để lại dấu vết chụp một tiếng mông ngựa. "Anh minh cái rắm." Chu Thần tức giận nói một tiếng. Hắn chỉ là nhìn qua nguyên tác mà thôi. Cái kia Sư Minh Tông vốn là tại nguyên kịch bản bên trong chính là hồn điện chó săn. Chỉ là, so với nguyên kịch bản, Sư Minh Tông phát động thôn tính Tây Bắc Đại Lục kế hoạch quá sớm, chí ít sớm 5 năm tả hữu. Xem ra, hồn điện là chờ không nổi, muốn tiêu diệt Thiên Cung. Nghĩ được như vậy, Chu Thần nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói: "Hồn điện phái nhiều ít cường giả trước hướng Tây Bắc Đại Lục, thế mà có thể tới lão sư không thể động đậy. chí ít 5 vị đấu thánh cường giả, 4 sao đấu thánh hồn điện phó điện chủ dẫn đầu. Chỉ là khả năng còn có đến tự hồn tộc già một đời ẩn giấu đi. Bỗng nhiên một tiếng, Tiêu Viêm có chút sầu lo mà nói, những này hồn tộc đấu thánh tùy tiện liền đỡ được nguyên bản định tiêu diệt Sư Minh Tông lão sư. Cũng tại Tây Bắc Đại Lục Thiên Minh núi bố trí mai phục vây công. Nếu không phải sư huynh ngươi giúp lão sư tái tạo không tử thần thể phát huy đại tác dụng, lão sư khả năng lúc ấy liền không về được. Như thế, hồn điện quả thật đáng chết. Chu thần đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm sát ý. Cái này hồn điện, thậm chí phía sau hồn tộc, đều muốn tại thời gian ngắn bị hành quyết rơi. Đấu khí đại lục bố cục, cũng nên thu lưới. Sư huynh, ngươi vẫn là không nên kích động tốt. Tiêu Viêm sợ Chu thần cứ như vậy mù quáng đi tìm hồn điện. Hồn tộc báo thù, lập tức khuyên lơn, sư huynh, người vẫn là trước trở về thiên cung, chỉnh hợp lực lượng lại nói, mà lại, hồn điện tựa hồ đang gia tăng thu hoạch linh hồn thể. Tại Tây Bắc Đại Lục triển khai rất nhiều lần đại đồ sát, sinh linh mất mạng đâu chỉ ngàn tỷ, yêu dạ chị dập cùng lão sư đều rất lo lắng hồn điện mục đích. Ta đến Trung Châu mấy năm này, trừ tìm kiếm sư huynh dấu vết của ngươi, còn có chính là dò xét hồn điện tin tức. Nghe nói Tiêu Viêm, Chu thần trong lòng một cái lộp bộp. Hồn điện siêu tập linh hồn thể, tự nhiên là vì cho hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm cái này cường giả tối đỉnh chữa thương đột phá. Xem ra, hồn thiên đế cái này ngàn năm con rùa, là dự định hướng nguyên kịch bản như thế. Cướp đoạt cổ ngọc, chuẩn bị đột phá đấu đế. Nghĩ như vậy, Chu thần sắc mặt ngưng lại, trực tiếp khi mà hỏi, Tiểu Viêm tử, ngươi còn có trở về Tây Bắc Đại Lục không gian ngọc giản sao? Bởi vì một chút duyên cớ, ta ban cho các ngươi tinh thần lệnh còn không thể dùng. Sở dĩ, còn có một viên, Tiêu Viêm đang khi nói chuyện, liền lấy ra một viên thẻ ngọc màu bạc. Mai ngọc giản này bên trên tán phát lấy rạng rỡ quang huy. Ở giữa ẩn chứa Chu thần 10 phần lực lượng quen thuộc chấn động. Kia là Dược lão. Cùng lúc đó, Tây Bắc địa vực, ban đầu Gia Mã Thánh Thành, hiện tại Thiên Cung Tổng Bộ, Tử Vi Bắc Cực Cung, mấy năm gần đây Thiên Cung, mặc dù bởi vì Chu thần mất tích, hồn điện quấy nhiễu mà có chút suy yếu dấu hiệu. Nhưng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đã có tiếp cận một nửa đế nước tông môn hoặc chủ động, hoặc bị động đầu nhập Thiên Cung. Bọn hắn khống chế lãnh thổ, tự nhiên cũng vì Thiên Cung sở hữu. Vì vậy, Thiên Cung nắm trong tay địa bàn, càng lúc càng lớn, có thể điều động cường giả cùng tài nguyên tu luyện, cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu không phải Hoành không giết ra hồn điện ủng hộ Sư Minh Tông, Thiên Cung có lẽ đã sớm nhất thống Tây Bắc, tiến quân Trung Châu. Lúc này, giấu ở Dược lão thiết lập không gian trong kết giới Tử Vi Bắc Cực Cung chính điện. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Đại điện bên trái, một tên dáng người cao gầy, đầu đội tím kim phượng quan, gương mặt xinh đẹp trong mơ hồ ngậm lấy một chút huy nghiêm màu tím cẩm bào nữ tử, chính đi qua đi lại. Sắc mặt khó coi, nàng chính là bây giờ đấu khí đại lục thiên cung phân bộ thực tế trưởng khống giả. Chu thần một trong những nữ nhân, ban đầu Gia Mã đế quốc đại công chúa yêu giả. Tại nàng bên người, trưởng quản lấy thiên cung nhất tình báo quan trọng cơ cấu thiên la địa võng cùng thiên cung thương. Hội mễ đặc nhĩ nhã phi, thì ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, không nói một lời. Mà tại cung điện khác một bên, thì ngồi hai vị thiên sứ, một vị là tóc bạc mắt bạc, vảnh lên chân bắt chéo siêu thần học viện vị diện, thiên sứ Tam Vương một trong thiên cơ vương Hexi, nàng là nửa năm trước đó tới, lúc ấy Dược lão tại Thiên Minh núi bị hồn điện phục kích, dựa vào đời thứ tư thần thể trọng thương trở về, đem thiên cung trên dưới đều cả kinh không nhẹ. Vì vậy, luôn luôn cẩn thận yêu dạ liền hướng lên trời làm yan cầu viện binh. Thế là, thực lực đã đề cao đến 7 sao đấu thánh tả hữu Hexi đuổi tới. Miễn cưỡng giúp thiên cung ổn định thế cục, mà một vị khác thiên sứ, thì là mới từ đấu la đại lục chạy tới thiên nhận tuyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.